Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, đoạn, hắn, Nam Cung Cẩn hơi mặc xuống, cẩn thận mà nói, không bài trừ loại khả năng này, người này cuột khởi nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, phong cách hành sự cũng rất tà dị, cùng nhân tổ giống nhau đến mấy phần, Nam Cung Vân Thiên mỉm cười. Phối hợp cảm thán, thần, Phật, tà, ma, giữa bọn hắn là số mệnh chiến. Nói đến buồn cười, bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Một lần lại một lần, lại ai đều không thể triệt để tiêu diệt một phương khác. Nhiều khi, ta cũng hoài nghi bọn hắn dạng này tranh đấu ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Chỉ là vì chứng đạo, nghĩ muốn lần nữa đột phá. Tại vô hạn sinh tử trong luân hồi, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Nam Cung Cẩn lặng lặng nghe, thấy Nam Cung Vân Thiên đình chỉ cảm thán, mới vừa nhấc lên một cái khác chủ đề. Trong nhà đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể di chuyển. Hổ giới, hùng giới, thái thản giới các loại, tộc nhân phân tán tiến vào từng cái động thiên tiểu thế giới độ kiếp. Hổ giới tương đối an toàn, trong nhà định đem ba thành tộc nhân chuyển rời đến hổ giới. Lão tổ nghĩ như thế nào? Nam Cung Vân Thiên gật đầu, vừa muốn nói gì, thần sắc chỉ có kịch biến, bỗng nhiên chuyển hướng phương Tây. Toàn thân khí thế mênh mông nhất bão mà ra, không gian thoáng chốc trầm ngưng xuống tới. Nam Cung Cẩn giật nảy mình. Không khí chung quanh không nữa lưu động, để nàng không thể thở nổi. Lão tổ, thế nào? Nam Cung Vân Thiên sắc mặt tâm trầm xuống, nói, tường thành phá, ta được đi xem một chút. Nói xong, cả người đột nhiên vô thanh vô tức từ biến mất tại chỗ. Lưu quyển kế tiếp gió lốc đang đánh chuyển, tường thành phá, Nam Cung Cẩn thở vào. Vội vàng xông ra đại điện, đi vào vọng lâu đỉnh, nhìn phương Tây, cái này xem xét, nàng khắp cả người phát lạnh, nguy nga hùng uy thành Tây trên tường, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, không đếm nổi to lớn quái thú chen chúc mà vào, trắng trợn phá hoại công trình kiến trúc, săn giết, khu Tây thành hoàn toàn đại loạn, cùng một thời khắc. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn một chút trước mặt vọng lâu, tấm biển trên có ba cái mạnh mẽ chữ lớn, hối đoái các, Vân Thiên Thành bên trong có bốn cái hối đoái các, cổ sư săn giết quái vật, ở đây tiến hành giao dịch cùng hối đoái, nói cách khác, nơi này là ngân hàng, là bảo khố, mà Trầm Luyện muốn đem khu Tây Thành hối đoái các cho đoạt. Đông đông đông. Thành nội hồng trung cấp tốc vang lên, đây là gấp chiêu lệnh, thành nội cổ sư nhao nhao hưởng ứng, hướng phía khu Tây Thành vọt tới, chống cự thú triều, không trung, có từng đạo lưu quang cũng đang hướng phía khu Tây Thành phi nhanh. Tất cả đều là truyền kỳ cấp cao thủ, nghe tin lập tức hành động, quả nhiên, trấn thủ hối đoái các cao thủ cũng ngự không mà đi. Dù sao, nếu như thú triều công phá Vân Thiên Thành, tiếp tục trông coi hối đoái các cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ khắc này, toàn thành lực lượng tập kết, cộng đồng đối kháng thú triều xâm nhập, cơ hội tới, Trầm Luyện trực tiếp xâm nhập hối đoái các, nhẹ nhõm thu thập hết còn sót lại thủ vệ, cường lực phá vỡ bảo khố đại môn. Tiếp xuống có loại tề thiên đại thánh sông bàn đào thịnh hội ý vị. Cái gì cũng không nhiều lời. Một chữ, đoạt, trong bảo khố, chia làm hai bên trái phải. Thành hàng trên kệ, chồng đổ đầy hộp gấm money, bên trái tồn phóng binh khí hình cổ. Bên phải tất cả đều là hổ hệ phối hợp cổ, Trầm Luyện chú ý tới đánh trên hộp gấm tiêu chú cổ danh. Xưng cùng đẳng cấp, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, chuyên chọn phẩm chất tốt nhất, đẳng cấp cao nhất những cổ kia, một bao lớn, nhanh chóng rời đi. Sau đó, Trầm Luyện chui vào một tòa không người trạch viện, đóng cửa lại đến. Một vừa mở ra những hộp gấm kia, tại cổ giới, truyền kỳ chia làm 10 cấp bậc, sứ trắng, hắc tiết, ngọc thô, bạch kim kim, kim cương, tinh diệu, linh lung, hoàn mỹ, gang tấc, vô hạn. Nhưng ở hổ giới, truyền kỳ cấp chính là bạo hổ, thuần túy lực lượng thêm vào, vô hạn hóa thú trưởng thành, thẳng đến trở thành thánh hổ. Thôn phệ, bạo hổ cổ lóe lên mà ra, tham ăn rắn cũng giống như, đem những chùm sáng kia một cái tiếp lấy nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, hổ chủy cổ cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ những đủ loại kia binh khí cổ. Cả phòng quang mang lấp lóe, Nam Cung Vân Thiên giơ tay lên, lấy tay làm đao, thẳng tắp rơi xuống, lập tức. Phía trước xuất hiện một đầu sáng tỏ đao tuyến, gần vạn mét dài, mỏng không có độ dày. Phúc, phúc, phúc, đao tuyến những nơi đi qua, tất cả quái thú toàn bộ một phân thành hai, máu long phun ra như mưa. Không hổ là sử thi cấp lão quái, vừa ra tay, lấy nghiền ép chi thế, không thể ngăn cản, thú triều thế công liền ngưng. Phản công thủy triều bắt đầu, mấy canh giờ về sau, trong thành quái thú bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Nam Cung Vân Thiên đi vào sụp đổ trước tường thành, nhặt lên một khối đá, híp mắt xem đi xem lại phía trên vết rách, lông mày cau lại, thần sắc không hiểu. Đông đảo truyền kỳ cao thủ tụ lại ở chung quanh, hơi thở mạnh không dám đạp, tường thành bị công phá. Vân Thiên lão tổ tâm tình khẳng định không tốt, có người muốn bị hỏi tội. Lão tổ, lúc này, Nam Cung Cẩn cũng đuổi tới, dùng khăn tay lau sạch trên mặt máu lam, ánh mắt chớp động lên. Người xem một chút cái này, Nam Cung Vân Thiên đem hòn đá đưa cho nàng. A, dạng này vết rách, Nam Cung Cẩn con ngươi co rụt lại. Xanh thảm giống như ngón tay ngọc lục lọi trên hòn đá đường vân. Là người vì phá hoại. Đối phương là cao thủ. Hiểu được khống chế cùng loại địa chấn giống như lực lượng. Nam Cung Vân Thiên nhẹ gật đầu. Hỏi, có thể điều tra ra sao? Nam Cung Cẩn thở sâu. Nói, ta cần chí ít hai vị bạo hổ máu lam lượng. Lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh những truyền kỳ kia cao thủ toàn bộ biến sắc, kinh hãi muốn tuyệt. Nam Cung Vân Thiên vung tay lên, bồng, bồng, cách đó không xa thân thể hai người bỗng nhiên nổ tung, nhục thể hóa thành bột mịn. Quỷ dị chính là, trong cơ thể của bọn họ máu lam lại toàn bộ bảo lưu lại đến, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn màu lam thủy cầu. Bay đến Nam Cung Cẩn trước mặt, Nam Cung Cẩn hít sâu một hơi, đem bàn tay nhập màu lam thủy cầu nội bộ, tiếp lấy mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng thoáng chốc hiện ra một cái cổ đến, giống như giỏi bọ, sâm bạch sắc, vẫn ngọ nguậy, theo giỏi bọ xuất hiện, màu lam thủy cầu nội bộ cuồn cuộn toát ra đại lượng bọt khí, sôi trào lên. Có thu nhỏ dấu hiệu, ai, cổ giới người tại hổ giới dùng cổ, chính là như thế không tiện. Nam Cung Cẩn nói thầm một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên, một màn vô cùng rung động xuất hiện, rơi lả tả trên đất hòn đá nhao nhao bắt đầu chuyển động, một lần nữa đắp lên thành tường thành, thật giống như đảo ngược thời gian, lật ngược băng ghi hình. Chiếu lại tường thành sụp đổ toàn bộ quá trình. Sau cùng hình tượng dừng lại trên tường thành. Chỉ có một người biến thành bạo hổ. Vung lên một thanh tạo hình quái dị chùy. Đánh tới hướng tường thành. Phá hoại tường thành. Chính là người này. Nam Cung Cẩn mở mắt ra. Trên mặt hiển hiện vẻ quái dị. Chỉ là dây lát ở giữa. Màu lam thủy cầu khô kiệt. Máu lam giống như toàn bộ bốc hơi rơi mất. mà đã mất đi máu lam. Giỏi bọ cũng về tới trong cơ thể của nàng. Nam Cung Vân Thiên nghiêng đầu, tuân hỏi đám người, có người biết hắn sao? Không người trả lời, Nam Cung Cẩn hô hấp ngưng trệ, kinh ngạc nói, lão tổ, người này tựa như là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, ngươi xác định? Nam Cung Vân Thiên nhíu mày, ta chưa từng gặp qua Trầm Luyện bản nhân, nhưng ta xem qua chân dung của hắn, cùng người này có 8-9 phần tương tự. Nam Cung Cẩn cũng là một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, chẳng cần biết hắn là ai, hẳn là còn trong thành. Nam Cung Vân Thiên hơi trầm ngâm, bỗng nhiên thả ra thần thức, bao phủ lại toàn bộ Vân Thiên Thành. Hết chương.